Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 632 không thấy. Đúng vậy, Tạ Trì Thành và cả phu nhân của cậu ta đều không thấy đâu. Hơn nữa vệ sĩ trong trang viên đã biến mất hơn phân nửa, nơi đó giờ đã là cái vỏ rỗng. Hứa lão phu nhân nhíu mày, nói, đã xảy ra chuyện gì rồi? Phát sóng trực tiếp cũng ngừng lại, mấy đứa nhỏ của Như Hệ cũng không thấy đâu sao? Phu nhân có muốn phái người đi tìm không? Đi tìm xem, đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Vâng, phu nhân, trong lòng Hứa lão phu nhân thấy không thoải mái, luôn cảm thấy có vài chuyện không tốt đã xảy ra. Cảm giác nửa vời này khiến bà ấy cứ đứng ngồi không yên. Mà để đồ bề ngoài gió yên biển lặn đã bắt đầu ấp ủ gió lộc. Hạ Lan Hình lại không hề biết, tất cả những suy nghĩ của bản thân cô ta đã bị Hứa lão phu nhân nhìn rõ trong mắt. Cô ta bắt đầu chuẩn bị dàn xếp mọi việc, tạo dựng thân phận cho bản thân. Nhưng khi Hạ Lan Hinh cuối cùng đã điều tra ra cô con gái mất tích đã lâu của Hứa lão tên là Hứa Như, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Nếu cô ta nhớ không lầm, thì vị thiên kim mất tích mới được tìm về, Cố Băng Băng của nhà họ Có, mẹ của cô ta hình như cũng là cái tên này. Hạ Lan Hinh vốn đang trướng mắt Cố Băng Băng, loại người thô bỉ, không hề giáo dưỡng, nhưng số mệnh lại tốt. Lưu lạc bên ngoài còn có thể được tìm trở về, nhưng mà sự chướng mắt trước đó giờ đã biến thành oán giận. Cô ta phải mau chóng sửa sang lại tất cả manh mối, căm tức đến mức suýt nữa đã xé nát hết đồng văn kiện trước mặt. Dựa theo kết quả điều tra cho thấy, vào thời gian nhà họ Cố xảy ra chuyện trên hòn đảo nhỏ, Cố Băng Băng đã được Cố Lăng Hiên tình cờ gặp được rồi mang về nhà, sau đó không bao lâu liên tuyên bố thân phận của cô ta trước công chúng. Hạ Lan Hình lập tức liền chú ý tới điểm này, hình như còn có Fager Baby thấy ngay lúc đó Cố Băng Băng đã lấy ra một cái móc chìa khóa, sau đó sắc mặt đại thiếu gia thay đổi, lập tức đưa người về nhà. Hạ Lan Hình trực tiếp tìm tới Hạ Minh Kiệt, đem tư liệu ném cho hắn, sắc mặt khó coi nói. Kế hoạch của chúng ta còn chưa bắt, đầu thực hiện đã bị giành trước rồi, móc lường chấm, Hạ Minh Kiệt xem qua tư liệu, lại nhíu mày, cái người Cố Băng Băng. Cô cảm thấy là thật hay là giả? Sao có thể có được vận may lớn như vậy, Cố Lăng? Hiên tùy tiện đụng phải một người, vậy mà lại là cô em gái mất tích đã lâu. Tôi mặc kệ là thật hay giả, hiện tại, Cố Băng Băng rất rõ ràng chính là đứa trẻ của Hứa Như. Hiện tại cô ta đang nhòn nhơ ở nhà họ Gó. Tất cả những gì tôi làm đều chắp tay dâng cho người khác. Hạ Lan Hình tức giận đến cả người phát run, kế hoạch hoàn hảo của cô ta còn chưa bắt đầu tiến hành. Liền phát hiện đã bị người ta đoạt trước, loại cảm giác này chẳng khác nào nuốt phải rồi. Vậy mà cô ta còn không thể giải quyết được, dù sao đối phương đã thành công được nhà họ Cố nhận trở về rồi. Hạ Minh Kiệt nhìn một hồi, nói, hay là, dứt khoát làm lớn luôn đi, cũng nhận luôn cả nhà họ Cố nữa. Nhưng âm thật ra cũng không nghĩ tới Hứa Như kia thật đúng là có bản lĩnh, có một người mẹ như Hứa lão phu nhân rồi, còn có thể cùng dòng chính của nhà họ Cố kết hôn. Như vậy thì hai người Có Lăng Hiên và Có Cẩm Minh cũng là con trai của bà ta. Cách chương.